xạ điêu, đào hoa ngọc tiêu. Chương 69, Mặc Phong ngươi thật là Mặc Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phù Dung Sương hai người nhanh chóng đi đến đó, chỉ thấy một cái lão giả quần áo cũ nát, đầu tóc hoa râm, đang hữu khí vô lực một chùy lại một chùy, đánh vào một khối thiết nhìn dáng vẻ tựa hồ như đem xẻng cày ruộng. Lão già còn có một cái chân đi đứng không tiện, dưới nách chống một cây thiết quải thô to, tóc rối tung, không thấy rõ dung mạo. Vân Thanh nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định người này chính là Phùng Mặc Phong. Chỉ là không thể tưởng được hắn lại quá thảm đến như vậy, nếu Hoàng Dược Sư biết người trước mắt chính là tiểu đồ đệ của mình, trong lòng sẽ như thế nào? Nghĩ vậy, nhịn không được quay đầu lại nhìn Hoàng Dược Sư. Chỉ thấy trên mặt Hoàng Dược Sư cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa phập phồng, thực bình tĩnh hỏi. Người làm nghề nguội ta muốn luyện một cái lò dược yêu cầu nhiều ít thiết. Phùng Mặc Phong đầu cũng không có nâng, chỉ nói. Người vẫn là đi thôi, ta cũng lập tức muốn đi. Hoàng Dược Sư nhíu mày. Người này làm nghề nguội, nói chuyện làm sao lại vậy, còn đem khách nhân đuổi đi. Thật vất vả mới tìm được một cái thợ làm nghề nguội, lại là một người như vậy, trong lòng Hoàng Dược Sư không có điểm sinh khí là giả. Phùng Mặc Phong ở một bên vừa gõ sẻng trong tay, vừa nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi, chỉ là vừa mới quan quân Mông Cổ đã tới, bọn họ chiêu tập thợ rèn, hạn ta ngày mai trước khi mặt trời mọc phải tới quân doanh Mông Cổ điểm danh, ta như thế nào có thời gian chế tạo dược lò cho ngươi. Nói xong ngẩng đầu lên, một cái thanh y nam tử thình lình ánh vào, cả người Phùng Mặc Phong giống như bị sấm đánh giống nhau, vẫn không nhúc nhích, trong tay vẫn nâng cây sẻng đang đỏ bừng cũng không còn gõ. Thực mau liền bỏng rát cả tay, hắn cũng không hề có cảm giác, cả người như cũ giống như thất hồn lạc phách ngây ngốc nhìn Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư bị hắn xem đến không thể hiểu được cho mày, vừa muốn phát tác, Vân Thanh lại duỗi tay kéo lại hắn, ôn nhu nói. Đại ca ta nhớ rõ chàng trừ bỏ Trần Mai Vũ Khúc Lục năm đại đệ tử còn có một cái nhỏ đệ tử nhỏ nhất kêu Phùng Mặc Phong, phải không? Hoàng Dược Sư sừng sốt, không rõ nàng như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện xưa. Vân Thanh tiếp tục nói. Chàng nhìn xem người trước mắt này, Hoàng Dược Sư đại kinh thất sắc nhìn trước mắt Phùng Mặc Phong, không thể tin được hai mắt của mình. Ở trong trí nhớ hắn, Phùng Mặc Phong vẫn là một thiếu niên đệ tử, như thế nào lại vô pháp cùng lão giả trước mắt này có liên hệ. Phùng Mặc Phong rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, phịch một tiếng quỳ xuống đất run rẩy thanh âm nói. Đệ tử, lại là một câu cũng nói không nên lời. Hoàng Dược Sư tâm tình kích động đi lên trước một bước đem hắn nâng lên. Mặc Phong như thế nào sẽ già nua thành cái dạng này? Phùng Mặc Phong lại là kiên quyết quỳ trên mặt đất, không chịu đứng dậy, đem đầu để trên mặt đất khóc không thành tiếng. Ông trời rủ lòng thương, hôm nay nhìn thấy ân sư, kiếp này không uổng. Hoàng Dược Sư trên tay xử lực Phùng Mặc Phong rốt cuộc kiên trì không được đứng lên, lại trước sau cũng không dám ngẩng đầu. Mặc Phong, ngươi thật là Mặc Phong. Hoàng Dược Sư vẫn là không thể tin được. Phùng Mặc Phong rốt cuộc ngẩng đầu, Hoàng Dược Sư nỗ lực tại đây trên gương mặt già nua tìm kiếm dấu vết thiếu niên ngày xưa. Sư phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa ngày, Hoàng Dược Sư mới rốt cuộc khẳng định người trước mắt chính là tiểu đồ đệ Phùng Mặc Phong của hắn. Chỉ là hiện giờ, Phùng Mặc Phong vẻ mặt già nua, như là một cái chập tối lão nhân. Mặc Phong, ngươi như thế nào? Như thế nào già nua thành như vậy? Phùng Mặc Phong thật vất vả bình ổn tâm tình, mới nói. Đệ tử vô năng, thẹn với ân sư, nhìn sư phụ vẫn là bộ dáng như năm đó, trong lòng không cấm nghi hoặc. Hơn 40 năm, như thế nào sư phụ vẫn là bộ dáng cũ trong trí nhớ hắn? Hoàng Dược Sư trong lòng cảm khái. Nhiều năm như vậy, ngươi chịu khổ. Phùng Mặc Phong nghe Hoàng Dược Sư nói như thế kích động lệ nóng doanh tròng, như vậy ôn nhu thanh âm chỉ ở trong mộng xuất hiện quá. Mặc dù năm đó ở đào hoa đảo cũng chưa từng nghe thấy quá, muốn nói cái gì, lại chỉ phải nức nở nói. Sư phụ, Hoàng Dược Sư sụ mặt nói, là ta đem ngươi làm hại như thế, ngươi hà tất đối với ta như vậy. Phùng Mặc Phong cơ hồ lại muốn quỳ xuống, sư phụ, đệ tử trong lòng chưa bao giờ có oán hận quá sư phụ, là. Đệ tử vô năng, Hoàng Dược Sư giận dữ, ngươi trừ bỏ sẽ nói chính mình vô năng, còn sẽ nói cái gì? Nghĩ tới mấy cái đệ tử của hắn, tuy rằng đối với hắn cung kính dị thường, nhưng không có một cái học được tinh túy của hắn. Hắn cả đời coi rẻ lễ giáo, dạy ra đồ đệ vừa đơn bản buồn tẻ lại vừa nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo điển phạm. Phùng Mặc Phong sợ tới mức một lần nữa quỳ rạp xuống đất thấp giọng cầu xin. Sư phụ, cầu sư phụ bớt giận a. Tác giả có lời muốn nói, tuy rằng Phùng Mặc Phong là một cái miêu tả không nhiều lắm tiểu nhân vật nhưng lại là một cái 10 phần bi kịch nhân vật cách chương.